dục bá tây hồ tỷ tây tử, đạm chan nồng mật tổn tương nghi, dịch, nước dập dờn bừng khi nắng rọi, nước nhạt nhòa xanh buổi mưa về, tây hồ ví tựa tây thi, điểm trang đậm nhạt vẻ vì cũng sinh, cách chương.